Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 331 Người Nhà. Phó Thiên Sách ý nghĩ có chút thiên vị, lấy Vinh Đào Đào lúc này trạng thái. Hắn không phải một người nào đó ba ba. Hắn cái kia từ ái ánh mắt là đối với tất cả mọi người. Là đối với toàn thế giới. Cho nên, toàn thế giới người ba ba, rốt cục vẫn là bị Phó Thiên Sách đuổi ra khỏi phòng làm việc. Một con lang khuyển, một cái lợn bướu, hướng phía lầu hai phía tây hành lang đi đến. Trên đường đi, hai người thấy được hai bên trái phải cửa gian phòng bên trên treo bảng số phòng. Đều là lấy 12 cầm tinh mệnh danh. Đi ngang qua bảng số phòng tiêu chí, vị dương, cửa phòng lúc. Vinh Đào Đào do dự một chút. Vẫn là không có quấy giày ca ca tàu tử gặp nhau. Mà Cao Lăng Vì cũng là nhìn xem vị dương bảng số phòng tiêu chí. Trong lòng âm thầm nghĩ lấy cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người đi tới phía tây cuối hành lang. Rốt cục thấy được tuất cầu cùng hợi chư bảng số phòng tiêu chí. Hai người cửa phòng làm việc đối với cửa. Ngược lại là rất gần. Vinh Đào Đào hiếu kỳ mở cửa phòng ra. Đập vào mắt. Là một cái không lớn không nhỏ phòng làm việc. Có chừng 30 mét vuông bộ dáng. Trong căn phòng trang hoàng rất đơn giản. Cửa ra vào chính đối diện. Trong phòng bên cạnh trưng bày bàn ghế công tác. Cửa ra vào phía bên phải trưng bày ghế sofa bàn trà. Cửa ra vào bên trái trưng bày một tấm một mình giường nhỏ. Tủ đầu giường cùng tủ quần áo lớn. Trong phòng còn có vài bồn cây lục thực. Quả nhiên là làm việc cùng nghỉ ngơi một thể. Chính là cái giường này trái. Làm sao đặt ở vừa vào cửa bên tay trái. Đây là thuận tiện chiến sĩ nhận được mệnh lệnh. Từ trên giường đứng lên liền chạy ra ngoài a. Vinh Đào Đào tháo xuống hung ác lợn bướu mặt nạ. Đặt ở trên bàn công tác. Đánh giá cái này thuộc về mình phòng nhỏ. Không khỏi thở dài. Khá lắm. Ai có thể nghĩ tới. Ta Vinh Đào Đào sẽ có một ngày. Sẽ trong bách đoàn quan có trụ sở của mình. Đơn giản giống như nằm mơ. Vinh Đào Đào đi vào cuối giường chỗ. Tủ quần áo lớn trước. Mở ra cửa tủ. Lại là hai mắt tỏa sáng. Tủ quần áo lớn phía trên cách tầng bên trên. Để đó trọn vẹn ba cái hung ác lợn bướu mặt nạ. Trong tủ treo quần áo treo ba bộ tiết nhiên quân đất tiết đồ dằn di. Phía dưới cách tầng bên trong. Cũng chỉnh tề trưng bày ba cái ủng chiến. Mão Thỏ tiểu tỷ tỷ có lòng nha tương đương vừa vặn không cần đi người lịch luyện xã hội cao ốc bên kia thay. Quần áo, ta xem một chút y phục này số đo có vừa người không? Vinh Đào Đào lúc này chút bỏ chính mình áo lông. Cầm giá áo, treo ở trong tủ treo quần áo lớn. Đông đông đông tương đương, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đào Đào, hở. Vinh Đào Đào nghe được là Cao Lăng Vi thanh âm, nhưng cũng vội vàng nói, ta đổi đất tiết ngụy trang đâu, chờ một chút, vậy ta cũng thuận tiện đổi. Cách một cánh cửa, Cao Lăng Vi mở miệng đáp lại, xuyên qua hành lang, đi trở về phòng làm việc của mình. Vinh Đào Đào đổi xong một thân đất tiết ngụy trang, bước lên ủng chiến, đứng tại trước gương nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng ngày thường đất tiết ngụy trang có khác biệt là, bộ quần áo này là đường đường chính chính quân trang, cho nên trên cánh tay là có tuyết chữ băng tay. Vinh Đào Đào đem giấy chứng nhận cẩn thận đặt ở trong quần áo bên cạnh trong túi. Cầm lên chìa khóa cùng đại hạ long tước, đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới Cao Lăng Vi trước cửa, đông đông đông tương đương tiến. Vinh Đào Đào đẩy cửa đi vào. Vừa vặn nhìn thấy Cao Lăng Vi đã đổi xong đất tiết đồ dằn di. Lúc này đang ngồi ở trên giường. Xoay người cúi đầu. Đổi lấy ủng chiến. Nhìn thấy Vinh Đào Đào tiến đến. Cao Lăng Vi ngược lại ngồi thẳng người. Một ngón tay chỉ giày của mình. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Đây là. Có ý tứ gì? Để cho ta cho nàng mặc ủng chiến. Buộc dây giày. Ua tương đương đây cũng là lần đầu. Cao Lăng Vi tính cách tương đối mạnh hơn, thậm chí là đảm nhiệm nhiều việc, chiếu cố đội viên loại kia loại hình hồn võ giả. Nàng rất ít chủ động tìm kiếm những người khác chiếu cố, cho nên cũng chưa từng đưa ra qua yêu cầu như vậy. Vinh Đào Đào đem đại hạ long tước tựa ở cửa ra vào. cất bước đi tới. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, một tay nắm vuốt giày hậu phương mũi giày nâng lên. Cao Lăng Vi chân phải thoáng dùng sức bên dưới đạp, bước vào ủng chiến bên trong. Vinh Đào Đào giúp nàng đem ống quần nhét vào ủng chiến bên trong thời điểm. Cao Lăng Vi hai khuỷu tay trụ tại trên đầu gối, thân trên trước giò xét, cúi đầu nhìn trước mắt Vinh Đào Đào, nhỏ giọng nói, Dương ca vì cái gì không nguyện ý nhìn ta? Nghe vậy, Vinh Đào Đào động tác thoáng dừng lại. Khá lắm, ta còn tưởng rằng ngươi như cái cô bạn gái nhỏ như thế cùng ta nũng nịu đâu. Nguyên lai là muốn thừa cơ thẩm vấn. Phát giác được Vinh Đào Đào bàn tay cứng ngắc, bén nhạy Cao Lăng Vi lần nữa xác nhận ý nghĩ trong lòng. Nàng một tay đặt tại trên đầu của hắn, nhẹ nhàng gãi gãi hắn thiên nhiên quyển nhi. Đào Đào, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, giúp nàng nhét tốt ống quần, hai tay cầm dây giày, hung hăng ghìm lại. Nhiều ngày như vậy đi qua, cũng nên nói cho nàng biết, vừa vặn Vinh Dương cũng ở nơi đây, nếu như có thể giải khai khúc mắc mà nói, cũng là chuyện tốt. Mấu chốt nhất là, tổng như thế ngậm miệng không đề cập tới cũng không phải vấn đề, nàng sớm muộn cũng sẽ biết đến. Vinh Đào Đào một bên buộc lên dây giày, một bên nhỏ giọng nói, ta đụng phải Cao Lăng Thức. Sau một khắc, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trên đầu bàn tay có chút nắm chặt, tóc bị bắt có đau một chút đau nhức. Hắn lung lay đầu, bất mãn tránh ra bàn tay của nàng, cũng tại giày của nàng bên trên buộc lại một cái nơ con bướm. Ngày ấy, Vinh Dương gặp phải địch nhân là nằm tiết ngủ, ta cũng chính là từ Cao Lăng Thức trong tay đem hắn cứu ra. Cao Lăng Thức chấm ngoặc kép đỉnh đầu truyền đến Cao Lăng Vi cái kia thoáng run rẩy thanh tuyến. Cao Lăng Thức cùng dung mạo ngươi không sai biệt lắm, có lẽ hình dạng so ngươi càng thành thục hơn một chút, nhưng ta lúc ấy ánh mắt tương đối mơ hồ, phân không rõ lắm. Vinh Đào Đào đưa tay bắt lấy nàng chân trái ủng chiến bên trên mũi giày, nhẹ nhàng đi lên dẫn theo. Cao Lăng Vi cúi đầu kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào, khó trách hắn tỉnh lại ngày ấy tại phòng ngủ phía trước cửa sổ, dùng ngón tay miêu tả lấy nàng ngũ quan, âm thầm xuất thần rất lâu. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, vô luận như thế nào, hai người các ngươi quá mức tương tự. Ca ca ta có thể là lo lắng đối với ngươi làm ra cái gì không thích hợp cử động đi. Nói, Vinh Đào Đào lại buộc lại một cái nơ con bướm, đứng dậy, thân thể nhất truyền, đặt mông ngồi ở trên giường. Bên người, Cao Lăng Vi vẫn như cũ hai khuỷu tay chống đầu gối. Lúc này lại là một tay đỡ cái trán, ngón cái cùng ngón áp út đè xuống hai bên huyệt thái dương, tựa hồ đang ninh thần thảnh thơi. Nàng, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, nàng nói nàng nhìn chúng ta tranh tài. Nói, Vinh Đào Đào một tay nhẹ nhàng vỗ Cao Lăng Vi lưng. Nàng nói đó là tiểu đà tiểu nháo tranh tài, nàng cảm thấy rất thú vị. Không nên tin lời nàng nói, cho dù là một chữ. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về hướng Vinh Đào Đào, biểu lộ không gì sánh được chăm chú nghiêm túc. Nàng am hiểu nhất đùa bỡn lòng người, tàn phá một người tâm linh, lặp đi lặp lại, một lần lại một lần. Vinh Đào Đào mím môi một cái, nhẹ nhàng vò thuận sống lưng nàng. Có lẽ, ngươi cũng có dạng này tiềm chất. Cao Lăng Vi đôi mắt có chút trừng lớn, nói, ngươi nói cái gì? Vinh Đào Đào lại là cười cười, nói, chúng ta lấy đạo của ngươi, trả lại cho ngươi. Cao Lăng Vi kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào, vài giây đồng hồ đằng sau, nàng lần nữa cúi thấp đầu xuống, một tay đỡ cái trán. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, Cao Lăng Thức lưu lại Vinh Dương một mạng, đồng thời nói nàng sẽ tìm đến ta, nghiên cứu thảo luận một chút phương thiên họa kích kỹ nghệ, mà ngươi vẫn luôn sẽ làm bạn tại ta bên cạnh, không phải sao? Cao Lăng Vi cái kia đè xuống huyệt thái dương ngón tay có chút cứng đờ, bỗng nhiên mở mắt, nàng muốn tới tìm ngươi. Lúc nào? Cao Lăng Vi mới vừa rồi còn nói, đối phương nói một chữ đều không cần tin, mà lúc này, lại là có chút quan tâm sẽ bị loạn ý tứ. Vinh Đào Đào lắc đầu, không biết, chúng ta có thể làm chỉ có chờ đợi. cùng mỗi ngày mỗi đêm huấn luyện trưởng thành. Loại kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi người. Trên thân lại không có cánh sen. Chúng ta tìm không thấy. Nàng, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi siết chặt nắm đấm. Trầm giọng nói, nàng còn nói cái gì rồi hả? Nghe được câu này, Vinh Đào Đào lại là trầm mặc. Cao Lăng Thức hoàn toàn chính xác nói rất nhiều. Nhưng hết thảy như ngươi vừa rồi lời nói. Cao Lăng Thức là một cái tàn phá lòng người ác ma mà nói. Như vậy nàng đối với ngươi đánh giá. Ta có lẽ không nên nói. Trong phòng lâm vào yên lặng. Vài giây đồng hồ đằng sau. Vinh Đào Đào mang tính lựa chọn đáp lại nói. Nàng còn nói. Đêm tối sắp tới. Để cho ta bảo vệ cẩn thận ta cánh sen. Cao Lăng Vi không thể tin nhìn xem Vinh Đào Đào. Đêm tối sắp tới, loại lời này. Lại là Cao Lăng Thức truyền lại tin tức. Tuyết Nhiên Quân, Tùng Hồn Thành, thậm chí là phương Bắc Tuyết Cảnh các đại thành trấn có như thế lớn phản ứng cùng cử động. Hết thảy nguyên nhân, vậy mà đều là bởi vì Cao Lăng Thức. Thùng thùng tương đương, nơi cửa. Lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Đào Đào, Lăng Vi, ấy, tàu tàu. Vinh Đào Đào vội vàng đáp lại. Cửa phòng bị đẩy ra. Dương Xuân Hy đứng tại cửa. Sau lưng còn đứng lấy Vinh Dương. Mở miệng nói. Nhanh đến thời gian. Chúng ta phải đi cửa Bắc tập hợp. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lại. Nàng nhìn xem Vinh Dương. Mà Vinh Dương lại là cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Dương ca. Hai chữ này nói ra. Vinh Dương lại là không thể không nhìn Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi. Thật có lỗi. Vinh Dương trần chờ một lát. Cười khoát tay áo. Đây hết thảy cũng không liên can tới ngươi. Ngươi không cần xin lỗi. Đi nhanh đi. Chúng ta khởi hành xuất phát. Vừa vặn ta nghỉ. Cùng các ngươi cùng đi Thiên Sơn Quan đi một vòng. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Thân thể của ngươi chịu nổi à? Vinh Dương vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Ta lại không tham gia chiến đấu. Hai huynh đệ đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi lại là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm bên trái trên giường Lăng Khuyển mặt nạ âm thầm xuất thần. Theo Vinh Dương xác định được, muốn cùng mấy người cộng đồng tiến về Thiên Sơn Quan, Cao Lăng Vi cũng đưa tay mò về Lăng Khuyển mặt nạ. Sau một khắc, nàng phía bên phải ngồi Vinh Đào Đào lại là thò người ra. Một tay bắt lấy nàng cổ tay, Cao Lăng Vi nhìn trước mắt Vinh Đào Đào bên mặt. Há to miệng, lại là không nói gì. Vinh Đào Đào nhặt lấy cổ tay của nàng. Đưa nàng tay túm trở về. Đặt tại nàng trên đùi. Không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Hình dạng là phụ mẫu cho. Hai tử không có quyền lợi lựa chọn. Nhưng nhân sinh con đường. Ngươi là có thể tự mình lựa chọn. Vinh Dương có thích hay không xem ngươi mặt. Đó cũng không trọng yếu. Nói, Vinh Đào Đào dắt lấy cổ tay của nàng. Thuận thế đưa nàng kéo lên. Hắn lui về hướng nơi cửa đi đến. Ánh mắt nhìn thẳng Cao Lăng Vi hai mắt. Trọng yếu là, ta thích nhìn. Nói, Vinh Đào Đào thối lui đến cửa ra vào. Buông lỏng ra tay của nàng. Một thanh nhặt lên cửa ra vào dựa đại hạ long tước. Thối lui ra khỏi cửa phòng Vinh Đào Đào. Nhẹ nhàng đụng đụng Vinh Dương lồng ngực. Cười nói, chính mình vấn đề. Chính mình vượt qua ngang. Ha ha, tiểu tử ngươi, Vinh Dương một tay đè xuống Vinh Đào Đào đầu, không nhẹ không nặng đẩy hắn một thanh. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi là theo thứ tự đi ra cửa phòng. Lần này, Vinh Dương không có thối lui, nhìn xem đi ra Cao Lăng Vi, Vinh Dương một tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, cái này đích xác là vấn đề của ta. Lăng Vi, không nên nghĩ quá nhiều, đi thôi, một bên. Dương Xuân Hy cười khanh khách khoác lên Cao Lăng Vi cánh tay. Cất bước đi về phía trước. Suy nghĩ có chút loạn. Một hồi giết nhiều vài đầu hồn thú liền tốt. Cao Lăng Vi suy nghĩ hoàn toàn chính xác có chút lộn. Xộn, nhưng là trong lòng. Cảm nhận được càng nhiều hơn là ấm áp. Ca ca, tàu tử, Đào Đào. Gia đình này người, có lẽ cũng không biết nàng thở thiếu thời đợi kinh lịch. Nhưng là mỗi người mỗi câu nói. Mỗi một cái động tác, đều tại an ủi tinh thần của nàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.